đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, làn đạn thượng không ngừng tự cấp phổ cập khoa học cái này thủ quan người tin tức. Nói hắn là thực nghiệm trung biến dị ra tới quái vật bởi vì lúc ấy hắn đột nhiên biến dị. Giết sở hữu cùng hắn cùng nhau thí nghiệm phẩm, còn làm cho vài vị thực nghiệm nhân viên trọng thương, liên minh lúc ấy ngưng hẳn hạng mục hơn nữa. Muốn đem hắn tiêu hủy, nhưng là mỗi vị lãnh đạo thưởng thức hắn tàn nhẫn, lực bảo hạ hắn, nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn là vị này lãnh đạo chuyên dụng tay đấm Siwim Tinh thường thường sẽ tổ chức một ít tàn nhẫn lôi đài tiết mục, giống nhau là chỉ hạn nhân loại tham gia. Giống hắn như vậy nhân loại biến dị thành quái vật ngược nhân loại bình thường liền cùng khai quài. Giống nhau, bất quá, gần nhất vị này lãnh đạo tựa hồ có tân hoan, bằng không hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, 009 hào. Dị thường biến dị nhân loại, vũ lực cường hãn nhưng tư duy chỉ 1009 hào tựa hồ tuân thủ nào đó quy định. Ở Mạnh Hy không có động thủ phía trước. Hắn vẫn luôn an tĩnh chờ, hắn cũng không phải ăn không ngồi rồi. Hắn bằng vào săn thú bản năng lặng yên không một tiếng động quan sát đến ai là nơi này nhất có uy. Hiếp người, không hề nghi ngờ. Là Mạnh Hy, hắn ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào Mạnh Hy, một khi mở ra trạm kiểm soát kết giới. Trừ phi được đến tín vật, nếu không các ngươi không có khả năng đi được đi ra ngoài, hắn hoạt động một chút tay chân nói. Ta chạm kiểm soát, trừ phi ta chết, nếu không các ngươi tuyệt đối lấy không được tín vật trận này đại trốn sát thời gian rất quan trọng. Vô luận là dành trước hoàn thành đơn giản chạm kiểm soát để cho người khác phòng xa. Vẫn là trước tiên hoàn thành tín vật đi cấp mặt khác đội ngũ quấy rối. Hay là vì tiền tam thêm phiếu, chạm kiểm soát dùng khi khẳng định càng ngắn càng tốt, Mạnh Hy đem. Điện thoại đệ con cấp Bành Vũ. Sau đó kéo qua nàng nói câu lặng lẽ lời nói, từ trong bao lấy ra nàng chủy thủ, người chơi khác cũng từng người lấy ra chuẩn bị tốt vũ khí. Bành Vũ lấy ra nàng tổ truyền kéo, yên lặng đứng ở đội ngũ cuối cùng, 009 hào chiều Mạnh Hy khom lưng. Mạnh Hy đáp lễ, sau đó hai người đồng thời cầm lấy vũ khí. Nhào hướng đối phương, vòng thứ nhất chính diện giao phong. Mạnh Hy chủy thủ bị diều chặn, một khác đem diều huy hướng Mạnh Hy thời điểm, cũng bị nàng một cái khom lưng, chém vào thân cây, diều chém vào một nửa cây cối. 009 hào một bên chiều diều, một bên tiếp tục cùng Mạnh Hy chiến đấu, người chơi khác đương nhiên cũng không thể làm xem diễn. Mạnh Hy dẫn thù, các nàng liền đánh lén. Mấy cái vũ khí sắc bén đồng thời thứ hướng 009 hào đỏ đậm làn ra. Đều bị đụng phải trở về, 009 hào ở biến dị trong quá trình. Trường ra một thân như cương như sắt làn da, bình thường vũ khí chỉ có thể cho hắn cào ngứa. Mấy cái người chơi vũ khí cũng cho hắn lưu lại nhợt nhạt hoa ngân, 009 mãnh đến rút ra diều. Cánh tay vũ hướng phía sau, mấy cái người chơi không kịp hoàn toàn né tránh. Bị cánh tay hắn phá khai mấy mét xa, liền ở hắn còn tưởng bổ đao thời điểm. Mạnh Hy chủy thủ chặt đứt hắn trên lưng gai nhọn, làm hắn hồi qua thần. Huynh đệ, chúng ta giá còn không có đánh xong đâu, 009 tuy rằng tư duy chỉ một. Nhưng không phải ngốc tử, hắn ở biến dị lúc sau tư duy phương thức càng gần với thú. Mà không phải người, chủ nhân cho hắn hạ toàn lực đánh chết huấn luyện sinh mệnh lệnh. Hắn sẽ không tiếc thân chết tới hoàn thành, nhưng là hắn cũng như thú trong đàn đánh bại thủ lĩnh. Phương thức, minh bạch nếu không trước hết giết Mạnh Hy, chỉ biết cho hắn hoàn thành nhiệm vụ gia tăng vô hạn trở ngại, Mạnh Hy đem 009 cừu hận một lần nữa. Hấp dẫn đến trên người nàng, thật cẩn thận đi vị kết giới phòng định nhưng chiến đấu phạm vi cũng liền ở nửa cái sân bóng rổ như. Vậy đại, đây là hơn nữa mặt sau nhà gỗ, 009 làn da rắn chắc. Mạnh Hy chém đứt hắn gai nhọn cũng là sấn hắn xem người chơi khác. Tập trung tinh lực dùng hoàn toàn sức lực mới làm được Mạnh Hy chủy thủ xem như trừ bỏ Thẩm Việt. Người chơi có được tốt nhất vũ khí, Bình thường chặt bỏ đi cũng chỉ có thể chém ra một đạo thực thiền vết máu, nếu muốn đánh bại hắn. Liền phải tìm được hắn mềm mại nhất nhược điểm ở nơi nào. Bành Vũ ở đấu võ phía trước nghe xong Mạnh Thi lặng lẽ lời nói. Liền vẫn luôn ở viễn trình quan sát, 009 hào toàn thân ở biến dị lúc sau đều trường ra một thân màu đỏ vỏ, tầng này vỏ chính là hắn bảo hộ nơi phát ra, vỏ phía dưới mới là chính hắn làn da, cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Mạnh Hy chém đứt gai nhọn miệng vết thương có thể thấy hắn như cũ lưu chính là màu đỏ huyết, đáng tiếc, trong tay không có độc, nếu Thẩm Việt ở thì tốt rồi. Hắn có độc cho mơ siêu. Bành Vũ cẩn thận quan sát đến 009 đi vị. Cường hãn làn da cho hắn mang đến hào phóng không kềm chế được đấu pháp. Mạnh Hy công phu cùng hắn tương đối khinh thân, tỉ như Mạnh Hy trốn đến cây cối sau, làm hắn dìu liên tiếp chém thiên. Hắn sẽ trực tiếp dùng cậy mạnh đâm nứt cây cối, làm Mạnh Hy không thể không đổi địa phương, liền đánh chỉ chốc lát sau. Kết giới trong phạm vi cây cối đã bị giày xéo không sai biệt lắm, mơ siêu chính là Bành Vũ vẫn là không có phát hiện nhược điểm của hắn ở nơi nào. Hắn từ đầu đến chân ngay cả mí mắt thượng đều bao trùm tầng này màu đỏ ô dù. Rốt cuộc nơi nào mới là hắn sợ hãi nhược điểm đâu. Trong tay di động tích tích rung động, tất cả đều là người xem hưng phấn làn đạn, Mạnh Hy ở một cái lắc mình chưa kịp. Cả người bị 009 đụng vào trên cây, một ngụm máu tươi phun ra, Mạnh Hy. Mấy cái người chơi nữ tuy rằng cùng không quá thượng bọn họ đánh nhau tiết tấu, nhưng là cũng không nhàn rỗi, vài người ở Mạnh Hy bị té bị thương trong nháy mắt. Ba chân bốn cẳng leo lên quái vật cánh tay cùng mắt cá chân, 009 dùng sức giãy giụa. Hắn một chân đá đến bên cạnh trên tảng đá, ôm lấy chân người chơi nữ bị đâm cho buông ra tay. Nàng xương cốt tựa hồ vang lên một tiếng, quái vật còn ở cùng, đầy đầu đại hán, làm đấu tranh. Mạnh Hy đã giãy giụa đến đứng lên, nàng nhìn về phía Bành Vũ. Bành Vũ thét to, can bàn chân, can bàn chân, Mạnh Hy gan bàn chân. Đá văng ra tên kia người chơi nữ thời điểm, Bành Vũ thấy được 009 lòng bàn chân dơ gần như màu đen màu da làn da. Hết chương.